Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 325, mới chiến tranh chi vương Lord of War. Giáo hoàng trong cung điện đồng thời xuất hiện vô số thân ảnh. Vũ trang đầy đủ, sáng ngời khải giáp, trên khải giáp đặc hữu quỷ đầu đồ án, còn có âm lãnh ánh mắt, tại tăng thêm trên cổ chuôi kiếm này. An Thụy Đạt rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Xem như giáo hoàng, hắn đương nhiên biết được những cái kia âm hồn cùng chuôi kiếm này lai lịch. Chiến tranh chi vương Lord of War Gai Long Tài Quyết Giả, còn có Mark T. Chớ chiến sĩ linh hồn. Hắn khiếp sợ đôi môi run rẩy, thanh âm đứt quãng, ghi lâu. Người tìm được chiến tranh chi vương Lord of War. Không ai có thể tại chiến tranh chi vương Lord of War tài quyết giả trước mặt vẫn bảo trì tôn nghiêm cùng dũng khí. Liền xem như những cái kia hiếu chiến cự long đồng dạng không phải là đối thủ. Không sai, hiện tại ta thu được Gai Long tài quyết giả, trở thành mới chiến tranh chi vương Lord of War. Marty chờ chiến sĩ linh hồn là ta tác chiến. Không bao lâu, ta đem thống trị thế giới, thậm chí thống trị thiên đường cùng địa ngục, trở thành vạn người không được một tân vương. Ghi lâu nhe răng cười, thu hồi tài quyết giả, thẳng tắp đứng đấy, thời đại mới sắp đến. Nếu như ngươi muốn cùng ta đối nghịch, ta sẽ để ngươi cùng ngươi thiên đường thần nhất cũng đạt được trừng phạt. Tuyệt đối lực lượng, trước mặt không thể không cúi đầu. Mạng sống trọng yếu nhất. An Thụy Đạt biết thánh giáo quân tại cái này chút Mark T. chờ chiến sĩ linh hồn trước mặt không đáng giá nhắc tới. Ghi lâu không có nói đùa, những cái này hiếu chiến linh hồn có thể công hãm thiên đường, phá hủy địa ngục, người thông minh đều biết phải làm sao. Hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, thần sắc không cam lòng cúi thấp đầu lâu, hôn lên cái kia lục sắc thú nhân mờ u bàn chân. An Thụy Đạt cùng giáo đình nguyện ý vì ngài phục vụ. Thu phục An Thụy Đạt chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Thánh giáo quân coi là một cỗ lực lượng, chí ít chinh phục thế giới thời điểm không cần dùng sớm bại lộ chính mình lực lượng cường đại nhất. Thánh giáo quân liền có thể làm đến. Ghi lâu nhe răng cười, nhìn xuống trước mặt thành kính quỳ bái giáo hoàng, đem trái tim của ta trả lại cho ta. Ta không cần nhường đất ngục cùng thiên đường lực lượng đến bảo hộ. Hiện tại lên, bọn họ là ta chinh phục mục tiêu, là đối thủ của ta. Trái tim bị đưa cho tên kia người trẻ tuổi, ghi lâu đối thủ, mà lại du lơ con mắt đã bị phá hủy. Nếu như những chuyện này nói cho đối phương biết, hắn tuyệt đối không có cách nào sống sót. An Thụy Đạt khẩn trương nằm dạp trên mặt đất suy tư đối sách. Một lát sau hắn ngẩng đầu, thật có lỗi, thủ lĩnh, đã xảy ra một ít vấn đề, dù lờ con mắt nhận lấy điểm tổn thương, tạm thời vô pháp mở ra. Ghi lâu đưa tay đem nằm dạp trên mặt đất giáo hoàng nhấc lên, gương mặt tiếp cận qua, có ít người xem ra cũng không phải là chân tâm thực ý muốn thần phục với ta. Nếu như ta tin tưởng ngươi, từ nơi này rời đi. Người hội không chút do dự bóp nát trái tim của ta. Tuy nhiên như thế không cho ta tử vong, nhưng cũng sẽ để cho ta gặp cực lớn đau đớn. Không có người so ngươi rõ ràng hơn trái tim kia tác dụng. Trái tim kia nếu như không để vào, ghi lâu thể nội trực tiếp bóp nát. Tuy nhiên không thể để cho hắn chết, ngược lại sẽ thu hoạch được suốt đời. Nhưng sẽ để cho hắn đến từ địa ngục cùng thiên đường lực lượng biến mất. Không có người sẽ thích loại kết quả này. Ta không có lừa gạt ngài. An Thụy Đạt muốn giải thích, lại bị thô bạo cắt ngang. Ghi lâu giận dữ hét, vậy ta dựa theo ta nói làm. Giải quyết vấn đề, xuất ra trái tim của ta. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Tôn quý giáo hoàng giờ phút này tựa như là kẻ đáng thương một dạng. Trên đầu hiện đầy mồ hôi. Hắn nghĩ tới một cái chủ ý tuyệt diệu, này chờ một lát. Ta cái này qua nghĩ biện pháp, đi tới mật thất vị trí. Hắn từ cửa hông rời đi, tiến nhập phòng ngủ, lung lay trong phòng ngủ dùng để gọi người lục lạc. Rất nhanh có người đẩy cửa vào, là một tên hồng y chủ giáo. Tôn kính giáo hoàng bệ hạ, ngài có dặn dò gì? Hồng y chủ giáo quỳ tại trước mặt giáo hoàng, thái độ thành kính, đem hồng y chủ giáo đỡ lên. An Thụy Đạt đưa tay ôm lấy bả vai của đối phương, vừa vặn có chút việc. Dưới giường của ta có một cái con rán, ngươi phải giúp ta giải quyết một cái. Ngươi biết ta sợ loại này đáng chết côn trùng. Hồng y vừa giáo ghé vào trước giường, cúi đầu xuống tìm kiếm lấy con rán thân ảnh, bệ hạ. Không có phát hiện, thanh âm im bặt mà dừng. Bằng lãnh dao găm đâm xuyên qua thân thể của hắn. An Thụy Đạt giãy giụa dao găm trong tay, thật có lỗi. Ta phải mượn dùng một chút trái tim của ngươi. Hồng y chủ giáo bị giết chết. Hắn đem trái tim khoét xuống dưới. Đỏ tươi trái tim như trước đang nhảy lên. Dòng máu màu đỏ rỉ ra, nhuộm đỏ tay, tích táp rơi trên mặt đất. Gian trá ghi lâu nhất định có thể phát hiện đây là một khỏa mới trái tim. Nhất định phải làm điểm cần thiết xử lý, dùng một số dịch thể nhanh chóng xử lý quả tim này. Thẳng đến biến giống một khỏa thả ở thật lâu trái tim, thật sự là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nếu như không phải trước mắt khó khăn, ta nhất định phải hào hào cất giấu. Không lâu sau đó ghi lâu thấy được An Thụy Đạt bưng lấy hộp đi. Ra, trong hộp là trái tim của hắn. Giống như là nhìn thấy con của mình một dạng nhào tới. Túm lấy hộp, mở ra cái nắp, nhìn đến bên trong đỏ tươi thịt sao đoàn. Vẫn đang nhảy nhót, rời đi thân thể của mình. Quả tim này vẫn như cũ có thể bảo trì nhảy vọt. Là bởi vì đến từ địa ngục cùng thiên đường lực lượng. Bất quá có chút kỳ quái, so với ta giao cho ngươi thời gian quả tim này nhỏ đi. Ghi lâu có chút hoài nghi quả tim này chân thực độ. Thú trái tim của người ta luôn luôn muốn so với nhân loại trái tim hơi lớn một điểm, mang ý nghĩa càng mạnh mẽ. An Thụy Đạt nhìn thoáng qua, đứng ở một bên tương đương cung kính, khiêm tốn cúi đầu. Bất luận cái gì đồ vật trải qua quá dài thời gian rửa sạch, chung quy sinh ra một số bề ngoài biến hóa, tựa như người da thịt một dạng, làm người chậm rãi già đi sẽ xuất hiện nếp nhăn. Trái tim đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, nó sẽ từ từ héo rút. Ghi lâu vươn tay muốn đem trong hộp trái tim lấy ra. Giáo hoàng tâm tình trở nên khẩn trương lên, vì để cho quả tim này tiếp tục nhảy lên, hắn hao tốn đại lượng tâm tư, sử dụng một điểm đặc thù ma pháp thiết bị. Một khi bị lấy ra, ma pháp thiết bị sẽ rất nhanh lộ tẩy. Đợi một chút, An Thụy Đạt vội vàng ngăn lại, nhượng ghi lâu hơi nghi hoặc một chút cùng cảnh giác. Chỉ có thể kiên trì giải thích là như vậy. Kính yêu của ta thủ lĩnh, thoát ly nhân thể trái tim nếu như thời gian dài tiếp xúc không khí, sẽ để cho trái tim già yếu tốc độ tăng tốc, thân thể của ngươi cơ năng cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Tốt nhất đừng rời đi cái này đặc thù xử lý qua hộp, mới có thể để thời gian càng cứng chắc. Ghi lâu đưa tay từ trong hộp đem ra, đắp lên về sau dùng ma pháp thu nhỏ, bỏ vào trong ngực của mình, nhìn chăm chú lên trước mặt đã từng cao cao tại thượng An Thụy Đạt. Dùng ngón tay đỉnh lấy đối phương cái cằm, nhượng đối mới ngẩng đầu lên, giáo hoàng bệ hạ, hiện tại hiệu chung với ta, chờ ta giải quyết hắc thiết đại lục sự tình, ngươi đến cùng ta cùng một chỗ khai sáng cái này tân thời đại. Trong khoảng thời gian này ngươi đến chuẩn bị nhượng đáng chết quốc vương xuống đài. Nhìn lấy, ghi lâu từ truyền tống môn rời đi, An Thụy Đạt trà sát mồ hôi trên trán. Ngồi liệt ở trên ghế salon, da màu lục ngu xuẩn là như thế nào thu hoạch được gai long bán thần đại quân, cái này thủy chung là một điều bí ẩn, mà lại không bao lâu, đối phương nhất định sẽ phát hiện trái tim kia cũng không phải là thật. Mà pháp không cách nào làm cho trái tim kia tiếp tục nhảy lên. So với người trẻ tuổi kia, vị này thần bí tổ chức đồng bạn càng làm cho người ta thống hận. nhất định phải đuổi tại đối phương phát hiện là giả trái tim trước đó giải quyết chuyện này. Nếu như thất bại, chỉ có thể đào vong, chạy trốn tới không có người biết được địa phương, tham sống sợ chết. Suy nghĩ của hắn hiện tại tương đương hỗn loạn, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một ý kiến, đứng người lên do dự một trận, cắn răng phát ra trầm thấp tự nói, ghi lâu, đây đều là ngươi bức ta. Hoàng Kim Hải Ngạn càng khẩu so trước kia càng thêm náo nhiệt. Nơi này cơ hồ tại trong vòng mấy tháng xây xong một tòa hoàn toàn mới thành thị. Người lưu lượng to lớn, thậm chí có thể so với được đạt Ritz loại cấp bậc này thành thị. Lời mang theo mộng tưởng người trẻ tuổi lại tới đây, tìm cơ hội, chờ đợi trở thành kế tiếp Sarah. Thúc thúc, chúng ta là tới nơi nào? Ngây thơ Selena đã hoàn toàn không biết cái này đã từng thấy qua cảng khẩu. Biến hóa thực sự quá lớn. Hắn tưởng rằng đến cái gì toàn địa phương mới. Nếu như không phải tại cảng khẩu khối kia bảng hướng dẫn, Cybertron kém chút cũng cho là mình đến một tòa hoàn toàn mới thành thị. Đi tại rộng lớn mới tinh trên đường phố, hắn thậm chí muốn chờ hết thảy đều kết thúc về sau đi tới nơi này cái hoàn toàn mới thành thị. Mang theo Selena sinh hoạt tại cái này hoàn toàn mới thành thị. Bắt đầu cuộc sống mới. Đem trước kia những thống khổ kia cùng không thoải mái toàn bộ đều quên mất. Đương nhiên trước lúc này hắn trước tiên cần phải phá hủy nơi này giáo đường mới được. Hắn không hy vọng tân thành thành phố khắc xếp vào thượng tà ác giáo đình tổ chức. Lúc đó nhượng tòa này tân thành thành phố hổ thẹn. Nghĩ như vậy Cybertron quan sát đến trên đường phố kiến trúc. Một tòa tân giáo đường đập vào mi mắt. Các công nhân chính đang bận rộn, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc công việc. Nhìn lấy cực lớn hình vòm trên cửa chính tuyên khắc tượng thần, hắn giữ tợn cười rộ lên, phải đợi đến tối lại hành động, tìm một nhà khách sạn ở lại. Cybertron thu xếp tốt Selena, một lần nữa về tới tân giáo đường vị trí, thấy được một số giáo đình thần chức nhân viên, bọn họ đang mới trong giáo đường bộ nghiệm thu. Ngồi tại giáo đường cửa đối diện quán cà phê tủ kính trước, nhìn lấy trước giáo đường nhất cử nhất động, lão bản đưa lên một chén cà phê nóng, ngài muốn cà phê. Hắn chú ý tới người trẻ tuổi luôn luôn nhìn chằm chằm giáo đường, nhắc nhở Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu giáo đường ngày mai liền sẽ hoàn thành. Bọn họ hội cử hành thịnh đại nghi thức, không phải tín đồ cũng có thể trà trộn vào qua. Cảm ơn, Cybertron đối với chủ tiệm nhắc nhở gây nên răn đe ý, trong lòng cười lạnh, bọn họ không nhìn thấy nghi thức. Buổi tối hôm nay tòa này giáo đường đem hóa thành tro tàn. Bóng đêm yên lặng, náo nhiệt Hoàng Kim Hải Ngạn là bất giả thành. Thương thuyền vô luận lúc nào đều sẽ dựa vào. So với còn lại thành thị, tòa thành thị này tuổi trẻ lại giàu có sức sống. Trong giáo đường thần chức nhân viên đang khua chuông gõ mỏ chuẩn bị ngày mai nghi thức. Thánh thành giáo đình phái tới Sauron sẽ thành nơi này tân chủ nhân. Nhìn lấy những công nhân kia chính đang bố trí, hắn không rõ chi tiết, khác tính sai. Đó là đối thần bất kính, nghiêm túc điểm, nếu không ta sẽ cắt xén các ngươi tiền lương. Về sau hắn quay đầu ngồi ở trong phòng trên ghế, trở thành nơi này thủ lĩnh. Có thể mong muốn tòa này tràn đầy kim tiền tài giàu tân thành thành phố sẽ cho hắn cung cấp khá nhiều màu xám thu nhập. Tại thánh thành thời điểm giống hắn loại cấp bậc này thần chức nhân viên có thể lấy không được quá nhiều chỗ tốt. Nghe thấy sau lưng tiếng bước chân âm, hắn quay đầu, là một vị trẻ tuổi. Hắn khoát khoát tay, nghi thức ngày mai mới sẽ bắt đầu, đến lúc đó lại đến. Người trẻ tuổi cũng không có phản ứng sau rông, trực tiếp ngồi ở mặt khác một bên thủ hàng trên ghế ngồi. Nhìn chằm chằm đã hoàn toàn để đặt tốt cực lớn tượng thần. Người trẻ tuổi, ngày mai lại đến lúc đó sẽ có nghi thức. Sau rông đứng dậy đi tới trước mặt người tuổi trẻ nhắc nhở. Người trẻ tuổi ánh mắt rơi vào trước mặt thần chức nhân viên trên thân. nhìn lấy cái này một thân màu đỏ giáo đỉnh áo choàng, khẽ vuốt cằm, ta muốn ngồi ở chỗ này cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Trong lòng thầm mắng hai câu, ngu xuẩn, sau rông rời đi, tiếp tục chỉ đạo còn lại thần chức nhân viên cùng công nhân bận rộn. Mãi cho đến sau nửa đêm, các công nhân kết thúc công việc, thần chức nhân viên một thân mỏi mệt. Lúc này tòa này tân giáo đường nên đóng cửa. Những cái kia thần chức nhân viên nhóm đều chú ý tới bên này người trẻ tuổi. Bọn họ thần thái mỏi mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai sáng sớm đứng lên đến chuẩn bị nghi thức. Sau rông đi tới, người trẻ tuổi, chúng ta phải đóng cửa. Hiện tại ngươi nên rời đi, buổi sáng ngày mai chúng ta hội sớm một chút mở cửa. Đến lúc đó ngươi có thể sớm một chút tới. Lúc này có thần chức nhân viên tới báo cáo, sau rông tiên. Sinh, hai đồ không thấy, chúng ta tìm qua tất cả địa phương cũng không thấy người. Không biết hắn đi nơi nào, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.